Xếp Acabon tập thứ 79. Tình ý như Colin, thì khi đứng nhìn theo hai người đàn ông kéo nhau ra khỏi quán, nàng thấy được chuyện lạ lùng liền. Xưa nay, thằng anh Eddie cùng thầy đội Gary Malone là hai thái cực có bao giờ thèm nói chuyện với nhau đâu. Sao hôm nay bỗng vô cớ dắt nhau đi ra ngoài như thế này? Dĩ nhiên Colin biết thầy đội Gary Malone không có thì giờ đi tâm sự vặt vãnh với một thằng mà thầy không có thích, thậm chí thầy còn khinh rẻ nữa. Bất giác Colin lại nhớ đến người đàn ông khác không có mặt ở đây vào giờ phút này là chồng của mình. Không biết sao sáng nay, từ lúc đánh vỡ chiếc ly, nàng cảm thấy thương Ben quá cỡ, vừa thương và vừa ghét cùng một lúc. Thương vì thấy chồng mình bị bao nhiêu hoạn nạn kể từ ngày cưới nhau, ít khi nào thấy chàng có một vài giây phút sung sướng thoải mái. Cái tai nạn đêm tân hôn đã trở thành một đề tài làm trò cười cho cả thành phố, từ đứa con nít mới lớn cho đến ông già gần xuống lỗ ai cũng biết. Đủ thứ lời xì xầm, chê trách, dây phủ lấy cái gia đình của đôi vợ chồng trẻ bất hạnh. Colin đâm ra hối hận vì đã xuống tay như vậy. Nếu nàng biết trước được cái hậu quả của chuyện này xảy ra đêm hôm đó, tai hại đến như vậy, thì nàng đã để yên, không đánh chồng làm gì. Rồi, rời miền quê lên chốn thành thị, tưởng hai người đã bỏ đi được cái dĩ vãng đau thương đằng sau để làm lại cuộc đời từ đầu. Nào ngờ gặp thằng dâm tặc Eddie và cả hai bị lâm vào hoàn cảnh bi đát hơn nữa, bi đát và không có lối thoát. Thương thì thương, hối hận thì hối hận, nhưng đồng thời nàng cũng thấy ghét một người chồng hèn. Vợ bị người ta làm nhục trắng trợn khơi khơi như vậy mà chỉ biết rút súng ra rồi lại đút vào, không thể làm gì được chuyện gì khác hơn. Làm trai mà hèn như vậy thì sống thật là uổng. Sống thật là uổng. Câu nói đó cứ trở về ám ảnh đầu óc của Colin. Ra khỏi tiệm, đi cách một quãng, Gary Malone và Eddie cùng dừng bước. Eddie hồi hộp chờ đợi. Ở khu vực này, bao năm qua người ta đã quá quen với những hành động ngang tàng và khó lường trước của Gary Malone. Thầy muốn dẫn ai đi thì dẫn, muốn thổi ai thì thổi, thậm chí muốn quăng ai xuống bờ hồ thì quăng. Quyền quy y như một lãnh chúa thời Trung Cổ mà chẳng ai dám làm gì. Dĩ nhiên, sở dĩ thầy lộng hành như vậy mà được thiên hạ để yên là bởi vì những người bị thầy làm khổ toàn là dân đầu trộm đuôi cướp, chưa bao giờ thấy thầy hạch sách thầy làm khó người vô tội. Dưới mắt dân chúng ở đây, Eddie là người được tạm gọi là dân lương thiện nên phần nào cũng thấy vững tâm. Thầy đội Gary Malone móc cuốn sổ tay phía sau đít ra, lấy cây viết chì cầm tay rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Ông Eddie, sáng nay ông đi làm lúc mấy giờ?" "Như thường lễ, tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng, mọi người đều có thể làm chứng cho em được đây chuyện này." "Tốt, lúc sáng nay đi làm, ông có thấy nhà mình có gì khác lạ không?" "Dạ thưa thầy không." "Tới đây làm rồi, ông có quay về nhà để lấy cái gì không? Như là bỏ quên cái gì đó, rồi về nhà lấy chẳng hạn." "Dạ thưa thầy không." "Nếu ông không đi, ông có sai ai về nhà lấy đồ đạc gì không?" "Dạ cũng không." "Để tôi hỏi ông câu quan trọng này. Thường thường Ben đi làm lúc mấy giờ?" Eddie hơi khựng người lại một chút vì câu hỏi nghe hơi khác lạ. Không biết cái thằng Ben có dính dáng gì tới mình. "Dạ, thưa nó đi làm cũng gần chung một lúc với tôi." Cú khựng người của Eddie tuy rất khẽ nhưng không thoát qua khỏi cặp mắt tinh anh và thiện nghệ của thầy đội. Đột nhiên cặp mắt thầy thay đổi, dường như bắn ra lửa, xoắn tít lấy người Eddie. "Tốt, vậy sáng nay lúc ông đi làm, thấy nó, có thấy nó không?" Eddie lúc ấy mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng là từ sáng tới giờ không hề thấy mặt thằng chồng của Colin đâu cả. Sáng nay thức dậy đi mà không có thấy cái mặt nó. Nó nhớ rõ là tối hôm qua Ben có về nhà, dù rất khuya, vợ mới bị hiếp mà chồng sáng sớm không thấy mặt thì nó đi đâu nhỉ? Mà tại sao thằng cha cảnh sát du côn lại hỏi mình câu hỏi này kìa? Thằng Ben có dính dáng gì đâu? Đúng ra nếu nó có dính dáng gì thì mình cũng dính dáng với vợ nó chứ, có làm gì nó đâu. Rồi Eddie bỗng nghĩ ra một chuyện, mặt tái đi. Một lần nữa, những thay đổi trên khuôn mặt thằng chủ quán dâm dục không được qua mặt mắt của thầy đội. Vậy là mình đi đúng hướng rồi. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nhìn nhất định nó phải có liên quan gì tới cái chết của Ben. Cái mà thằng cần tìm hiểu bây giờ là giả thuyết thứ nhất hay thứ hai đang đúng. Đây là lúc mình cần dùng chút tài mọn của Gary Malone để đào sâu thêm chút nữa để tìm hiểu sự thật. Tự nhiên lúc ấy cũng không hiểu vì sao cái xác bầy nhầy máu me của Ben cùng cặp mắt u uất của Colin lúc nãy lại trở về lãng vãng trong trí của thầy đội. Càng nghĩ đến cái xác của Ben và cặp mắt u uẩn của Colin thì Gary Malone thấy giả thuyết hai đúng hơn giả thuyết thứ nhất. Một người đàn bà ngoại tình hay đồng lõa với người khác để giết chồng nhất định không thể nào có được cặp mắt u buồn và phẫn uất như vậy. Đây là cặp mắt của một người vừa bị tước đoạt một cái gì to lớn lắm, rất to lớn. Chẳng hạn như trinh tiết là một thứ, thầy đội nhíu mày, kinh nghiệm của bao nhiêu năm điều tra tội ác sống dậy trong trí thầy. Nhất định là thằng này đã hiếp dâm Colin rồi. Bị hiếp dâm Colin, nói cho chồng nghe, chồng không dám trả thù vì sợ ở tù, nhưng cảm thấy nhục nhã và căm tức cho sự hèn nhát của mình. Trong một giây phút cùng quẩn, thằng nhỏ kê súng vào đầu bóp cò. Mình xưa nay chưa hề đoán trật chuyện gì cả mà, nhất là những chuyện như thế này. Nhìn mắt thằng Eddie thay đổi, biết thằng này sắp gãy. Những thằng tội phạm dù cứng đầu và ba que xỏ lá đến đâu thì cũng là người, mà hãy là người thì đều có một sức chịu đựng giới hạn. Lúc mới phạm pháp, sợ ở tù, sợ chết, đứa nào cũng chối bời bãi tội ác của mình, cho đến một lúc nào đó bị chất vấn, bị áp lực từ tứ phía, thậm chí bị chính lương tâm của mình dày vò, phạm nhân có thể gãy làm đôi như miếng ván bị ép cong quá. Đó là lúc mà thằng tội phạm bỗng tình nguyện khai hết mọi thứ tội mình ra. Thầy đổi biết thằng này sắp gãy, mình chỉ cần ép thêm một chút nữa, nghe được tiếng bụp của miếng ván liền. Nghĩ vậy là thầy đổi Gary Malone bỗng xoay người, rồi bất ngờ dùng hết sức xoay tích cây dùi cui trong tay mình. Vòng xoay mạnh và nhanh đến nỗi nó phát ra tiếng kêu vùng vụt trong gió. Eddie há mồm ra nhìn cây dùi cui trong tay thầy đổi. Chứng cảnh sát múa dùi cui là chuyện xưa như trái đất. Eddie đã nhìn thấy không biết bao nhiêu thầy cảnh sát xoay dùi cui trong đời mình, nhưng chưa có ai xoay dùi cui cái kiểu chết người và tuyệt đẹp như thế này. Cây dùi cui xoay nhanh đến độ nó không còn nhìn thấy dùi cui đâu nữa, mà chỉ thấy một vòng tròn mỏng chung quanh bàn tay thầy đổi. Và tiếng gió phát ra mới là kinh khiếp, nghe tê lạnh mình. Đang xoay ngon lành, đột nhiên thầy đổi đánh thẳng cây dùi cui vào bàn tay kia của mình, nghe đến chát một phát. Eddie giật nảy mình lên, co rúm người lại, tưởng như cái cây dùi cui khủng khiếp đó đang bổ vào đầu mình. Sau cái tiếng chát nghe vang lừng như pháo nổ, giọng nói của thầy đổi cũng bay ra, nghe quang quang như sấm rền. Để tôi hỏi ông cậu này, nhà ông á, mấy hôm nay có xảy ra chuyện gì khác lạ không? Thú thiệt đi, nói cho tôi nghe đi. Eddie nghe vậy thì muốn té xỉu xuống đất. Thầy đổi hỏi câu này tức là thầy đã đi trong ruột gan của mình rồi. Như vậy là thằng Ben đã có đi cớ bót rồi. Ôi cái thằng chồng hèn mạt. Giá như mà tối hôm qua nó ôm cây súng vào phòng mình nổ cho mình một phát vào đầu chết thì mình cũng còn phục nó là bậc nam nhi khí phách. Tưởng nó không dám bắn thì nó câm mồm. Nào ngờ nó đi cớ bót thì hèn hạ quá. Eddie đứng im như trời trồng. Chưa kịp có phản ứng gì thì cái giọng vang vang như sấm kia lại nổ thêm một tràng nữa, toàn là những lời lẽ nghe đến đinh tai nhức óc. Sao tôi hỏi ông mấy ngày hôm nay á, trong nhà có chuyện gì xảy ra? Nói đi, thú thiệt đi. Để trợ quy cho câu nói, cây dùi cui trong tay thầy bắt đầu xoay chuyển. Mới đầu là chậm rồi từ từ nhanh dần, và đường xoay của cây dùi cui cứ bay vèo véo qua lại gần ngay trước mặt của thằng Eddie. Thầy đội Gary Malone dùng hết sức xoay cây dùi cui vì thầy nhớ đến những lời dạy bảo của lão Vương ngày xưa. Lão nói có rằng cái hình ảnh bị ăn đòn nhiều khi còn đau đớn hơn là bị đòn, hình ảnh bị giết chết có khi còn ghê gớm hơn là chết thật sự. Gió ép của cây dùi cui thổi tung mấy sợi tóc làm Eddie quảng vía lên. Cây gậy cho đẻ với sức mạnh như vậy mà chạm vào trán mình thì nhất định sẽ tiện đứt luôn cả phần trán. Eddie sợ hãi lùi lại một bước. Như cái máy, thay đổi liền tiến tới một bước. Cây dùi cui lại xoay mau hơn nữa, tiến gần hơn chút nữa. Giữa những tiếng gió vung vút đó, cái câu thú thiệt đi lại vang lên, âm thanh chát chúa như xoắn tích vào đầu Eddie. Chịu không nổi, bỗng dưng Eddie la to lên và bật khóc nức nở. Thầy dừng tay để tôi khai. Nó gãy rồi, có thể chứ, Gary Malone mỉm cười nở miệng. Thầy đội vung cây dùi cui vào tay mình, cho nó nổ thêm một tiếng bốp nữa, rồi đứng yên, quắt mắt nhìn Eddie chờ đợi. Eddie thở hổn hển, lưỡi ríu lại, nước mắt nước mũi ứa ra ràn rụa. Nó sợ quá nên chưa dám mở miệng. Eddie biết rằng cớ sự đã đến nước này thì mở miệng cũng chết, mà không mở miệng cũng chết. Nhưng sau cơn kinh hoảng, thì theo bản năng sinh tồn, người ta muốn làm chuyện gì thụ động hơn. Thụ động trong trường hợp này là chỉ đành đứng yên như trời trồng, rồi để cuộc đời xoay chuyển như thế nào cũng được. Nhưng thầy đội Gary Malone đâu phải là thứ người ai muốn giỡn mặt thì giỡn. Mới tình nguyện thú thiệt bây giờ lại đứng yên như vậy thì coi làm sao được. Cả Chicago này có biết, này biết tiếng thầy mà. Thằng chủ tiệm ăn cắt ké này làm sao giỡn mặt được với thầy. Nhìn thấy nó lừng khừng như vậy thì thầy nghiến răng, giọng nói của thầy bay ra rít giữa hai hàm răng như một con rắn phì nọc. Nói, dù mẹ thằng không nạn, nói liền, nói ngay. Không thì tao bẻ cổ mày chết liền tại chỗ này. Đã bảo giọng của thầy đội Gary Malone có lực thần. Vừa nghe thầy rít lên như vậy là hồn vía thằng Eddie lại bay tuốt lên mây. Nó vừa bật khóc vừa méo máu phun ra liền. Dạ thưa thầy, ở nhà tôi. Ở nhà mày làm sao, thằng chó đẻ? Chiều hôm qua con nhỏ Colin đang tắm. Dù đã biết trước nhưng vừa nghe đến hết cái tên Colin là mắt thầy đội tóe lửa ra liền. Nó vừa xác nhận là giả thuyết thứ hai của thầy đúng. Tắm làm sao? Thưa thầy đội, tôi cũng tưởng là nó có tình ý với tôi nên tôi... Tôi làm sao? Tôi xông vào. Không để cho Eddie nói tiếp, thầy đội gầm lên. Mày xông vào hả? Hay thiệt. Vậy mày biết sáng nay chuyện gì xảy ra ở nhà mày chưa, thằng chó đẻ? Eddie kinh khủng lắp bắp. Thưa thầy chưa. Thằng Ben á, bắn vào đầu nó chết rồi. Mày giết chết nó rồi. Eddie thấy chơi bới, không ngờ thằng Ben lại có hành động điên cuồng như vậy. Mình tưởng nó không dám bắn mình thì nó cũng lơ là chuyện này đi. Nào ngờ lại chọn cái chết thì quả thật là cái chết điên cuồng. Không phải nói là ngu si thì đúng hơn. Nghĩ vậy nó bèn gân cổ cãi. Thưa thầy, sáng giờ tôi ở ngoài tiệm này, làm sao tôi giết nó được? Mày không kê súng vào đầu nó bóp cò, nhưng nó tự tử là vì mày làm hỏng với vợ nó. Mày có hiểu không? Mày đã giết nó đó. Rồi Gary Malone đột nhiên đưa hai tay chụp cứng thằng Eddie, kéo nó tới gần ngay mặt mình. Lần này thì thay đổi cất giọng lạnh lùng, cái lạnh lùng của một ông quan tòa hỏi kẻ tử tội, hay có một tay đao thủ phủ sắp sửa hạ con dao chặt đầu người ta. Bây giờ thì mày trả lời cho tao biết, mà mày phải trả lời cho đúng. Trả lời chật á, thì tao dặn một cái là gãy cổ liền. Mày hiếp dâm vợ người ta, để cho người ta đau khổ quẫn phẫn quốc lên, kê súng vào đầu, tự tử chết. Vậy để tao hỏi mày, ai là người chịu trách nhiệm về cái chết đó? Nói một cách bình dân hơn, ai là người đã gián tiếp giết thằng Ben? Tao muốn nghe chính cái miệng mày thú tội. Eddie hãi quá. Hai bàn tay thô bạo chuyên môn trị du đảng nổi tiếng này, chỉ cần vặn một cái là cần cổ nó sẽ gãy lìa làm mấy khúc. Eddie biết tính thầy đội, thầy không bao giờ thèm gió da giá gió non. Nó cũng chết. Nó nói cũng chết, mà không nói thì càng chết sớm. Chi bằng cứ nói đại, Eddie vẫn cố gắng hết sức, lắp bắp mãi mới nói được. Dạ thưa thầy, tôi... Lặp lại tao nghe coi, tôi làm sao? Thưa thầy, tôi giết thằng Eddie. Tốt, vậy tội mày là tội gì? Còn tội gì nữa? Eddie lẹ làng nói luôn. Thưa thầy, tội chết. Thầy đội lại rít lên qua hai hàm răng. Tốt, vậy mày muốn chết cách nào và lúc nào? Chết ngay bây giờ được không? Eddie nghe nói tới đó thì kinh hãi rụng rời. Ôi thôi, đợi mình đến đây là hết rồi. Ngay lúc ấy, bỗng dưng ngay phía sau lưng thầy đội có một giọng nói đàn bà phát ra lanh lảnh chắc chúa. Thầy đội Gary Malone, xin thầy buông anh Eddie ra. Gary Malone nghe vậy thì nhận ra giọng nói của Colin liền, và thầy giật mình đánh thót, hai bàn tay đang ôm cổ Eddie liền buông ra cái rụp. Đây là lần đầu tiên trong đời vì xúc động và tức giận, thầy đội đã để cho người thứ ba đến sau lưng mình lúc nào mà thầy không hề hay biết. Chuyện này đối với những người vào sinh ra tử như thầy là tối kỵ. Một người có bản lãnh không bao giờ để cho bất kỳ ai đứng sau lưng mình mà mình không hay biết. Và thầy liền nghĩ ra thêm một chuyện nữa. Không biết nàng đứng sau lưng mình từ lúc nào? Có thể Colin đã nghe hết câu chuyện của hai người rồi. Thầy đội Gary Malone xoay người, suy nghĩ thật mau cố tìm ra một câu để an ủi nàng về cái chết của Ben. Thầy đội biết cái chết này là một cái mất mát, một biến cố rất lớn trong cuộc đời của nàng. Gary Malone thò tay tính dỡ cái mũ kết ra khỏi đầu trước khi nói cho phải phép lịch sự. Nhưng chưa kịp gì cả thì đã nghe nàng nói luôn. Tôi tới đây lâu rồi và đã nghe hết mọi chuyện. Tôi xin cảm ơn thầy đã có lòng quý mến chồng tôi. Gary Malone bỏ mũ ra khỏi đầu, cúi đầu ôm Colin hôn nhẹ vào má nàng, cất giọng nghẹn ngào cảm động. Ê, đại diện cho thành phố Chicago, tôi xin thành thật chia buồn với bà. Nguyện xin Thiên Chúa cố vớt linh hồn ảnh về nơi yên nghỉ ngàn thu. Colin lao vội vàng hai dòng lệ trên má mình. Ảnh đi lúc nào? Tôi nghe tiếng súng khoảng 11 giờ hơn một chút. Colin liền sực nhớ ngay lúc nào làm rớt cái ly xuống nền nhà, lúc ấy cũng vào khoảng 11 giờ hơn một chút. Gary Malone vỗ vỗ vào tai nàng nói nhẹ nhàng. Nếu tôi có thể làm được gì, xin bà cứ cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong khả năng của mình. Colin bí mật đưa tay ra bấm nhẹ vào tay thầy đội một cái, cố ý không cho Eddie nhìn thấy, rồi nhìn thầy đội cất giọng run run hỏi. Thầy có hứa là sẽ cố gắng hết sức để giúp tôi không? Cú bấm tay hồi nãy của Colin đã làm thầy đội chú ý. Gary Malone nhủ thầm trong lòng mình rằng khỏi cần nàng phải nhắc nhở làm gì, thằng Eddie nhất định phải chết. Thưa bà, tôi đã nói lẽ nào lại chẳng giữ lời. Trong hoàn cảnh tang thương đau buồn này, bà muốn gì tôi cũng xin chịu ý hết. Eddie đứng sau lưng hai người nghe vậy thì biết đời mình đã tới số. Cớ sự đã đến nước này rồi thì nó không sợ chết, mà chỉ mong thầy đổ giết nó cho mau lẹ, đừng hành hạ cái kiểu bẻ gãy tay chân nó rồi quẳng xuống bờ hồ. Nhưng thiên hạ thường đồn thầy làm với những thằng du đảng mà thầy ghét. Colin cúi đầu dùng khăn lau khô hai hàng nước mắt rồi ngẩng mặt lên, giọng nói rất cương quyết. Nếu thầy muốn giúp tôi, xin thầy, thầy để yên anh Eddie. Gary Malone có cảm giác như ai vừa tạt mình vào mặt mình một gáo nước lạnh. Trái lại Eddie nghe vậy thì biết là mình có hy vọng sống sót rồi. Nó biết rõ thầy đội Gary Malone, thầy nói là thầy luôn giữ lời hứa, nhất là với một người đàn bà đẹp như con em vợ của mình. Eddie nhíu mày làm ra vẻ suy nghĩ, nó liếc nhìn Colin và nhìn thấy được một cái nháy mắt làm hiệu. Eddie cảm thấy sướng đến điên người. À, còn tiện nữ dâm dục này muốn được phận thì tao sẽ phận cho, đâu có gì khó khăn đâu. Nó liền gật cái đầu. Colin nói vậy cũng đúng. Anh thấy em ở lại để coi tiệm cũng được. Có điều hồi nãy thầy đội Gary Malone bảo em phải nửa tiếng nữa mới được về nhà. Không biết em làm trái ý thầy đội, thầy có phiền hà không? Colin nhìn Eddie. Anh chỉ sợ bóng sợ gió thầy đội Gary, chứ em thì có coi hắn ra gì. Xin lỗi, tôi đã lật lộn trang. Gary Malone lặp lại câu hỏi, lần này chính giọng nói của thầy đội có vẻ rung rung. Ê, thưa bà muốn tôi tha chết cho cái thằng giám tác. Giọng của Colin trở nên cương quyết rõ ràng hơn nữa. Thưa thầy, xin thầy để cho anh ấy yên. Nghe nói vậy là mắt thầy đội tóe lửa ra. Một thằng dâm tặc phạm tội nặng như vậy, bà muốn tôi tha, bà có biết là chính nó đã giết chồng bà không? Giọng nói của Colin vẫn nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Thưa thầy, hồi nãy thầy chưa nghe anh Eddie nói hết, ảnh chả có làm gì tới cả tôi cả. Tôi đang tắm rồi ảnh xông vào nhà, chứ không phải xông vào phòng tắm. Nói đến đó, nàng quay nhìn Eddie, mỉm cười nói luôn. Có phải thế không anh Eddie? Malone muốn té ngửa xuống đường. Suốt đời thay đổi có thể ngờ được nhiều chuyện, nhưng không thể ngờ được cái chuyện này. Tại sao một người đàn bà thụy mỹ dễ thương lại vừa mới bị hiếp dâm, vừa mất chồng, cũng vì vậy lại có thể có một thái độ như thế được? Thay đổi lắc lắc cái đầu mình mấy cái, cố gắng tập trung tư tưởng để suy nghĩ. Nhất định đằng sau cái vụ này phải có điều gì khó hiểu mà chính mình chưa nghĩ ra được. Đang còn phân vân chưa biết đối đáp như thế nào thì Colin lại tiếp luôn. Thưa thầy, thầy nghĩ thế nào thầy có thể giữ được lời hứa với người đàn bà bất hạnh này một lần được không? Một lần thôi hả? Một lần thôi thưa thầy. Colin nói câu đó rất chân tình, khiến thầy đội phải xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng. Và trong ánh mắt đấy, thầy đội bất chợt nhận ra rằng nàng còn có một điều gì bí ẩn mà chưa thể nói ra cho thầy đội biết được. Chỉ cần có vậy là Gary Malone liền mau mắn gật đầu. Ê thưa bà nói vậy thì tôi cũng xin vui lòng. Tôi xin bà nhận nơi đây những lời chia buồn chân thành và tha thiết nhất của tôi. Quay sang Eddie, thầy đội nói luôn. Phần ông bạn Eddie, nếu ông có rảnh lát nữa, xin ông ghé về nhà. Tôi sẽ gửi người của sở cảnh sát tới để thụ lý và lo việc tống táng. Eddie vui mừng quá, thiếu điều muốn nhào tới ôm cổ thầy đội mà hung một phát. Xưa nay ở Chicago này, có ai bị thầy đội nắm cổ đội giết mà cuối cùng còn sống được? Trường hợp này chỉ có nó là một. Chẳng những được tha chết, Eddie lại thấy mình sung sướng gấp bội lần, vì người cứu nó thoát chết chính là em Colin. Tại sao nó vậy kìa? Ed tự hỏi. Câu trả lời duy nhất có thể chấp nhận được là nó chịu đèn mình rồi. Eddie bật lên nụ cười tự đại khi nghĩ tới đó. Đàn bà quả thật là khó hiểu. Khi chưa đụng được tới nó thì nó dễ nảy và phản đối tùm lum. Nhưng khi đã gần gũi rồi thì chồng nó có chết nó cũng coi chẳng ra cái gì. Mãi trước đứng suy nghĩ, Eddie không biết thầy đội đã bỏ lên ngựa đi không biết lúc nào. Colin kẹp tay thằng anh vợ nói nhỏ. Mình đi anh, còn nhiều chuyện phải làm. Eddie mỉm cười vui vẻ cất bước. Nếu được con nhỏ này làm nhân tình thì kể từ nay mình chẳng cần tới ai nữa. Chương 52. Khi hai người bước vào tiệm trở lại, Eddie gọi vợ ra sau nhà. Trước mặt Colin, nó thông báo chuyện Ben tự tử cho vợ nghe, giọng làm ra vẻ cảm động nghẹn ngào. Karen nghe xong thì ôm chầm lấy cô em Colin khóc lên rưng rức. Ôi em yêu dấu, chị hối hận vô cùng. Chị nghĩ không ít thì nhiều, mình có trách nhiệm vì cái chết của chồng em. Chị xin chia buồn với em. Colin cũng ôm lấy bà chị, thầm nghĩ rằng bà chị mình nói rất đúng. Bà có rất nhiều trách nhiệm về cái chết của chồng mình. Nếu tối hôm qua lúc mình bước ra khỏi phòng để tìm một đồng minh mà bà đừng có coi rẻ con em, đú đẫn với thằng chồng dâm tặc ngay trước mặt mình, thì Ben chưa chắc đã chết. Tuy nhiên Colin giữ kín những chuyện đó vào trong đáy lòng, nàng an ủi ngược lại bà chị. Chị đừng có buồn lo cho em làm gì. Em xin cảm ơn chị về lời chia buồn. Chị đừng nói vậy, chuyện này hoàn toàn không có dính dáng gì tới chị cả. Karen buông đứa em ra, lấy khăn thấm nước mắt nói qua cơn thổn thức. Ôi Chúa ơi, mà tại sao vậy? Tại sao Ben lại tự tử? Có ai biết lý do gì không? Eddie nhìn Colin mỉm cười bí mật, rất điệu cạn. Nàng cũng lén đáp lễ cái nhìn của Eddie và biểu diễn một nụ cười đồng tình. Eddie nhún vai lắc đầu trả lời vợ. Hề, đất thành phố á, nhiều khó khăn và thử thách. Một người nhà quê mới lên nếu không được hướng dẫn đúng mức dễ bị cuồng trí bất ngờ. Karen vẫn nói qua tiếng khóc. Nhưng em đâu có thấy nơi Ben một triệu chứng gì là chán đời hay là phẫn quốc đâu. Ben là một người du tính dễ dãi và khoái ăn nhậu mà. Ngày hôm qua trước khi bỏ đi chơi hắn còn pha trò đùa với em mà. Eddie móc cái đồng hồ quả mít trong túi mở nắp ra xem rồi nhìn vợ nói. Ê, bây giờ chúng ta phải tạm thời đóng cửa tiệm ngày hôm nay để còn dễ lo việc tẩn liệm Ben. Em đi thông báo cho khách hàng và cho người làm biết đi. Anh cần phải về liền vì cảnh sát chắc đang đợi anh ở nhà. Karen gật đầu, quay người toan bước đi thì Colin đột ngột xen vào. Tại sao lại phải đóng cửa tiệm? Em không muốn vì gia đình em mà anh chỉ phải mất một ngày làm ăn. Hay là chỉ cứ ở đây coi tiệm nữa, để anh Eddie với em về cũng được rồi. Eddie cũng vừa cất bước, nghe nói vậy thì dừng chân lại, và đầu nó bỗng nghĩ ra một chuyện. Còi, con nhỏ này lý luận nghe cũng đúng chứ. Tại sao lại đóng cửa tiệm làm gì kìa? Mình cứ để vợ ở đây coi tiệm, dắt con nhỏ cô lên về nhà để lo tấn liễm. Khi nào công việc xong xuôi rồi thì dắt nó về mà phệnh cho nó một quả thì thật là tuyệt vời. Hoặc biết đâu chừng vừa tấn liễm xác chết vừa phệnh nó vẫn còn được kia mà. Đời mình đã làm tình nhiều lần bằng nhiều cách ở nhiều nơi, nhưng chưa có bao giờ làm tình bên cạnh một xác chết, mà xác chết của chồng con tình nhân mới ly kỳ. Tiếng nói của mụ vợ bay tới cắt đứt luồng suy nghĩ của Eddie. Anh nghĩ thế nào về lời đề nghị của Colin? Eddie nhíu mày làm ra vẻ suy nghĩ. Nó liếc nhìn Colin và nhìn thấy được một cái nháy làm mắt ra hiệu. Eddie cảm thấy sướng lên như điên người. À, con tiện nữ dâm dục này muốn được phản thì tao sẽ phản cho. Đâu có khó khăn gì đâu. Nó liền gật cái đầu. Colin nói vậy cũng đúng. Anh thấy em ở lại coi tiệm cũng được. Có điều hồi nãy thầy đội Gary Marlon bảo em phải nửa tiếng nữa mới về được nhà. Không biết em làm trái ý thầy đội, thầy có phiền hà gì không? Colin nhìn Eddie. Anh chỉ sợ bóng sợ gió thầy đội Gary, chứ em thì coi hắn ra gì đâu. Karen nghe vậy thì đầm khoái xếp vào luôn. Đẹp như em thì em có coi nó ra gì? Rồi mấy anh chị em nói chuyện với nhau tỉnh bơ, làm y như ở nhà không hề có một cái xác chết của thằng em nằm một đống trên sàn nhà. Lát sau Eddie cùng Colin leo lên xe, trực chỉ về nhà. Vừa mới ngồi lên xe, máy chưa nổ, giữa ban ngày ban nhật mà bàn tay thằng anh vợ đã thò ra thủng dưới váy của Colin rồi. Cái câu bàn tay của anh vợ này là đúng ra là bàn tay của anh rể. Em ha, biết không, đã bao nhiêu lâu á, kể từ khi gặp em á, anh chỉ mong ước được có một ngày như hôm nay thôi. Colin không hề có một phản ứng nào cả. Được thế thằng dâm dục lại cho bàn tay làm việc sâu hơn, bạo hơn nữa. Colin chỉ nhìn nó cười cười. Cuối cùng Eddie chỉ chịu rút bàn tay nó ra khi nó phải sang số cho xe chạy. Trong khi đó ở trong nhà, bà chỉ có Colin tru tréo gắt nhặn lên với mấy con nhỏ phụ bếp. Ủa, con dao nhỏ gọt hành mới đây mà sao đâu mất tiêu rồi? Con dao này chắc phải có cánh nên mới biến mất màu như vậy. Tụi bay làm ăn không có ý tứ gì hết, đồ đã cứ để bừa bãi ra. Đến chừng nào cần thì không biết đường nào mà tò mà tìm đó. Bà chị Karen đang chu chéo mấy con nhỏ giúp việc thì bỗng nhìn thấy thầy đội Gary Marlon bước vào quán, liền im bặt, miệng nở một nụ cười để chào khách. Về tới nhà, Eddie tưởng cảnh sát đã đợi sẵn ở đó, nhưng hơi ngạc nhiên khi chẳng nhìn thấy ai cả. Bọn cảnh sát luôn luôn làm việc trễ tràng như vậy. Đủ mẻ, chúng nó chỉ có cái được thu thuế và bắt người là mau. Còn mọi chuyện khác thì cái gì cũng chậm như rùa. Nhưng mà không sao cả, chúng nó càng tới chậm thì mình càng có nhiều thời giờ để du hí với em Colin đây chứ sao. Hai người bước vào nhà, cánh cửa vừa đóng đằng sau lưng, khỏi cần để ý đến cái xác của thằng chồng làm chi. Eddie nhào tới ôm cứng lấy con vợ của xác chết, môi nó chặt lấy môi nàng, hai bàn tay thô bạo hất lung hàng nút của chiếc áo mò mẫm xuống. Colin để yên cho nó một lúc, đến khi Eddie chuẩn bị cởi chiếc nút cuối cùng thì nàng dùng hết sức đẩy Eddie vào tường. Nàng đưa tay lên sửa lại quần áo, gãy hết mấy cái nút lại và nói qua hơi thở hổn hển. Anh chở chút đi, mình xuống nhà coi xác Ben á, rồi muốn làm gì thì làm, cũng còn kịp mà. Eddie bị đẩy bắn vào tường cũng giật mình nhớ ra là trong nhà này còn cái xác chết của thằng chồng con em vợ mà chưa coi được. Thôi, thì chồng nó đã chết, nó thuộc về mình rồi, đi đâu mà vội mà vàng làm chi, xuống nhà coi xác. Rồi phải ngay ở bên cạnh đó cũng được mà. Nghĩ vậy, Eddie đưa tay quẹt nơi miệng một cái rồi theo Colin bước xuống nhà. Colin đi trước bước từng bước trong hành lang mà ráng giữ một bộ mặt lạnh lùng để đóng cho tròn vở kịch. Rồi khỏi cần phải đi đâu xa, chỉ cần bước vài bước là nàng nhìn thấy ngay cái xác của Ben nằm sóng xoài trên sàn nhà, máu me và óc phọt tùm lum đầy trên sàn. Đến lúc này thì không thể đóng kịch được nữa, Colin chạy như bay tới bên xác chồng, quỳ xuống quăng cái bóp sang bên cạnh, nặng cái đầu chỉ còn một nửa xác vào ngực mình mà nước mắt tuôn ra như suối. Eddie đứng đằng sau khó chịu nhìn Colin, con em dở khóc ngất lên, thiếu điều muốn té xỉu như vậy, mà thằng Eddie có thèm coi ra cái gì đâu, nó chỉ để ý nhìn thấy cái lưng dài khiêu gợi cùng hai cái mông đít tròn trịa của nàng. Eddie nuốt nước miếng chặt lưỡi. Mẹ, dù sao thì nó cũng đã chết rồi, khóc làm gì cho dữ vậy không biết. Coi cái thằng chồng nó chết máu me từng dũng, coi thế mà gớm, vậy mà nó cứ ôm cứng cái đầu của chồng sát vào ngực mà khóc lên từng hồi. Dù sao thì Eddie cũng biết thông cảm, trong hoàn cảnh này nó muốn ôm hay muốn khóc gì cũng được, nó chỉ ngại máu me dính đầy người con nhỏ thì chắc mình khó mà làm tình với nó được. Đứng đằng sau ngó một hồi, Eddie bỗng tự hỏi lòng mình rằng không biết con nhỏ này khóc thật hay nó đóng kịch như ngày nào. Muốn biết chỉ cần thử một cái là tìm ra ngay chứ gì. Nghĩ vậy là Eddie từ từ tiện tới. Ship Acabon tập thứ 79 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 80.